Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1658, quần hùng tránh lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận chiến chi vương bốn chữ này đánh giá, theo Phật môn Tịnh Dương Tăng Nhân trong miệng nói ra, phân lượng nặng bao nhiêu chỉ có giới vương cảnh cao thủ hàng đầu rõ ràng. Kim cương bất phôi thân, để cho Tịnh Dương Tăng Nhân thân thì có thể so với thần binh lợi khí, lì lợm nước lửa bất xâm. Cái này cũng làm cho Tịnh Dương Tăng Nhân cận chiến lực ở cùng giai, thậm chí là giới vương cảnh đều gọi phách xưng hùng. Ở Lâm Dịch đi tới Vạn Giới Sơn trước kia, sớm đã có qua một hồi đại chiến, một vị cửu kiếp giới vương bị Tịnh Dương Tăng Nhân cận thân, vẫn như cũ bị thua đào tẩu, hắn cận chiến mạnh có thể thấy được đốm. Nhưng Tịnh Dương Tăng Nhân lại đưa cho Lâm Dịch bốn chữ đánh giá cận chiến chi vương. Đó cũng không phải nói, hôm nay Lâm Dịch có tư cách khiêu chiến Tịnh Dương Tăng Nhân, mà là nói, làm hai người cùng giai thời gian, Tịnh Dương Tăng Nhân tự nhận cận chiến tranh phong không phải là đối thủ của Lâm Dịch. Một chút nguyên bản dục dịch muốn tiến lên chặn giết Lâm Dịch giới vương, nghe được Tịnh Dương Tăng Nhân bốn chữ này, nhất thời trở nên có chút chần chừ. Như vậy một cái tồn tại, lai lịch thần bí, nếu như không thể thả kỳ bóp chết, sợ rằng sẽ rước lấy vô cùng vô tận phiền phức. Nếu là có thể cùng với giao hảo, có lẽ là một cái tốt hơn lựa chọn. Mấy trận sau đại chiến, trên đỉnh núi đông đảo giới vương đối với Lâm Dịch thái độ, bắt đầu lặng yên phát sinh chuyển biến. Đương nhiên, ở bát kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương trong mắt, hay hoặc là ở cổ giới, kiếm giới tu sĩ trong mắt, Lâm Dịch cũng coi là bất thế yêu nghiệt nhưng còn uy hiếp không được bọn họ. Lợi hại, Đường Phi ở hơn 8.000 cấp trên thềm đá, hướng về phía Lâm Dịch ôm quyền, than thở một tiếng. Lâm Dịch màu bạc trắng hai tròng mắt phiết qua Đường Phi, cái loại này lạnh lùng ánh mắt để cho Đường Phi sừng sốt một chút. Chẳng biết tại sao, Đường Phi lại đang Lâm Dịch trên người, không cảm giác được một tia nhân tình vị nha, lúc nãy giao tình của hai người tựa hồ đã tiêu tan thành mây khói. Đường Phi cảm nhận được chỉ là lạnh lùng, từ chối người ngoài ngàn dặm. Làm sao giống như là đột nhiên thay đổi một người. Đường Phi cau mày, trong lòng lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch thân hình khẽ động một bước vượt qua tất cả nhất cấp thềm đá, dĩ nhiên không có ở tại chỗ tu luyện dự định, lần thứ hai hướng về phía trước leo. Thật mạnh, người này thật là lớn dã tâm, leo lên 9.000 cấp thềm đá vẫn đang không dự định thu tay lại. Hừ, không biết đến tột cùng là tự phụ hay là tự tin, người này ở Vạn Giới Sơn lực lượng mới xuất hiện, danh tiếng vang xa, nhưng nếu không cẩn thận ngã xuống, hắc. Vậy cũng không coi là cái gì yêu nghiệt, có người khâm phục cũng có người không coi trọng Lâm Dịch. Lâm Dịch không có lựa chọn ở 9.000 cấp trên thềm đá tu luyện, tự nhiên có lý do của hắn. Trận này sau đại chiến, Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể bản nguyên lực chẳng những không có tiêu hao, trái lại lấy tốc độ nhanh hơn bổ sung tiến đến, có tăng lên. Cái này, ở Vạn Giới Sơn lên tranh đấu đại chiến, đúng vậy đề thăng tu vi có vô cùng hiệu quả rõ ràng. Hơn nữa 9.000 cấp thềm đá, còn chưa phải là Lâm Dịch có khả năng thừa nhận cực hạn. Lâm Dịch cần đến cao hơn thềm đá, khả năng đạt đến tốt nhất tu luyện hiệu quả. 9.001 cấp trên thềm đá, có 9 vị 7 kiếp giới vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Lâm Dịch bước trên cái này nhất cấp thềm đá trong nháy mắt trên thềm đá không khí trong nháy mắt ngưng kết ở, bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Lâm Dịch màu bạc trắng hai tròng mắt đảo qua 9 người, nhưng không xuất thủ. Lâm Dịch hai chân đạp rơi xuống đất mặt tiếp tục hướng về phía trước leo. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, ở 9.001 cấp trên thềm đá 9 vị 7 kiếp giới vương tựa hồ sớm có tính toán, ở Lâm Dịch thân hình coi như ở giữa không trung thời gian, đột nhiên xuất thủ. 9 vị 7 kiếp giới vương toàn lực công kích nhất thời để cho cái này nhất cấp trên thềm đá bản nguyên lực trở nên vô cùng điên cuồng, cát bay đá chạy, hạt bụi nổi lên bốn phía. 9 người mỗi lần xuất thủ không tính là quang minh, nói đúng ra càng giống như là đánh lén. Nhưng không thể không nói, cái này nắm giữ thời cơ được vô cùng xảo diệu, đúng là Lâm Dịch thân hình ở giữa không trung, tiến thối lưỡng nan thời điểm. Nhưng mà, để cho 9 người kinh ngạc là, Lâm Dịch thân hình mới vừa mọc lên, lợi dụng tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Loại cảm giác này, giống như là Lâm Dịch lúc nãy đột ngột từ mặt đất mọc lên động tác chỉ là hư hoảng một thương, căn bản là không có dự định hướng về phía trước bay nhanh. 9 người phán đoán, xuất hiện sai lầm chí mạng. Cùng lúc đó, 9 người công kích cũng toàn bộ thất bại. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch xuất thủ. Hiện, Lâm Dịch thân hình lóe ra, giống như một lũ khói xanh, đụng vào trong đám người, bên trái đột bên phải sông, một hồi kinh khí va chạm chi tiếng vang lên, đi theo mấy người tiếng kêu thảm thiết ở Vạn Giới Sơn lên có vẻ vô cùng chói tai. Ai, trên đỉnh núi truyền đến một hồi than nhẹ, không ít giới vương âm thầm lắc đầu. Kẻ trong cuộc thì mê, trong mắt người chung quanh, cái này 9 vị giới vương hoàn toàn là bị Lâm Dịch đùa bỡn vô cổ trưởng trong lúc đó, nắm mũi dẫn đi. Lâm Dịch đã sớm nhận thấy được cừu lòng của người ta suy nghĩ, cho nên mới có một cái giả tạo động tác đã lừa gạt 9 người mãnh liệt nhất thế tiến công. Cũng chính bởi vì vậy, 9 vị giới vương đều lộ ra chí mạng sơ hở, bị Lâm Dịch phản kích đắc thủ. Trận này đại chiến tốc độ nhanh hơn, 9 vị bảy kiếp giới vương, không ai có thể bị Lâm Dịch cận thân sau, còn có sức đánh trả. Mạnh nhất người, cũng bị Lâm Dịch 3 chiêu sau, chụp toái đầu, phơi thây tại chỗ. Vốn là nắm chắc đánh lén, nhưng không ao ước, lại lạc được như vậy một cái kết quả cần phải làm cho thổn thức cảm thán. Làm Lâm Dịch lúc rời đi, chỉ còn lại có cừu cụ còn mang hơn ôn thi thể để ngang trên thềm đá. Ngay cả đông đảo giới vương đối với vạn giới sơn tàn khốc từ lâu thích ứng, nhưng thấy đến một màn này, hay là cảm giác được dùng cả mình. Thứ 9002 cấp thềm đá, phía trên đứng 4 vị bảy kiếp giới vương, đều là đến từ vu đồng nhất cái giới diện. Nhìn mới vừa leo lên cái này nhất cấp thềm đá Lâm Dịch, 4 người trong mắt rõ ràng mang theo một tia sợ hãi, tụ thành một đoàn, đều rút ra binh khí, làm ra phòng ngự trạng thái. Lâm Dịch nhìn không chớp mắt tại đây nhất cấp trên thềm đá gần như không có rừng, tiếp tục hướng về phía trước leo. Nhìn Lâm Dịch đi xa bóng lưng, chưa phát giác ra đang lúc 4 người sau lưng của Dĩ Nhiên toát ra tầng một mồ hôi lạnh bị gió thổi qua, lạnh siêu siêu. Dĩ Nhiên còn sống, 4 người liếc nhau, trong lòng một hồi may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, Lâm Dịch gần như trở thành vạn giới sơn duy nhất tiêu điểm. Bất luận là chân núi giới vương, hay là trên núi giới vương, đều ở đây hữu ý vô ý nhìn chăm chú vào Lâm Dịch, muốn nhìn một chút cái này cận chiến chi vương, đến tột cùng có thể đi tới một bước kia. Có ý tứ, Cát Chi Minh quan sát một hồi, đột nhiên nói ra. Hòa thượng, ngươi phát hiện không có, vị này cận chiến chi vương đường lên núi cùng người khác không lớn như nhau. Ân, Tịnh Dương tăng nhân gật đầu nói. Người này đường lên núi, chẳng bao giờ chủ động xuất thủ qua, mỗi một lần đều cũng có nhân tìm hắn phiền phức hắn mới tuyệt đối phản kích. Người này tâm tính không xấu, ở thích ứng vạn giới sơn tàn khốc quy tắc dưới, còn có thể bảo trì chính mình lý trí cùng điểm mấu chốt không dễ dàng. Không sai, hơn nữa người này nếu như lựa chọn phản kích đối thủ được rồi không chết cũng bị thương, không để cho địch nhân lưu bất cứ cơ hội nào, sát phạt quyết đoán, rất có một đời kiêu hùng thủ đoạn cùng quyết đoán. Theo Lâm Dịch vượt qua lên càng cao, chẳng những là Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng nhân, cái khác giới vương cũng dần dần phát hiện cái quy luật này. Chỉ cần bọn họ không chủ động xuất thủ trêu chọc cái này bạch sam tu sĩ, người này cũng sẽ không chủ động gây sự với bọn họ. Càng về sau, Lâm Dịch leo lên nhất cấp thềm đá, lại sẽ xuất hiện một bộ quỷ dị tình cảnh. Cái này nhất cấp trên thềm đá giới vương đều tản ra, lộ rõ ra một cái lối đi, để cho Lâm Dịch có thể thong dong đi về phía trước giống như là ở cung nghênh một vị vương giả lên. Loại tràng diện này, ở vạn giới sơn lên không phải là không có qua, nhưng xuất hiện được số lần không nhiều lắm, cùng đối diện chỉ là ngũ kiếp giới vương, vẫn là trước đó chưa từng có. Phong mang chỉ quần hùng tránh lui. Cứ như vậy, làm cho Lâm Dịch leo lên tốc độ không rơi xuống ngược lại tăng, càng lúc càng nhanh. Cách chương.